Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 46. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Cổ Vinh không biết Lửa Cực Thương Hội lợi hại khủng bố cỡ nào, nhưng cả tôn sùng Lý Vân Tiêu đến mức mù quáng. Miễn là Vân Thiếu Gia nói thì chắc chắn là đúng. Ninh Linh Nhi cười khổ nói: Lý Vân Tiêu này, ta nên nói hắn gan góc hơn hay là nói tuổi trẻ vô tri hơn? Dám thấy Tử Cực Môn ra giỡn, đó là nơi có cường giả vũ đế tọa trấn, nhưng tiểu môn tiểu phái nam vực không thể so sánh được. Cổ Vinh giật nảy cả mình. Vũ đế ở trong khái niệm của gã gần như vô địch, khó có thể tưởng tượng. Thiên Nguyên Thương Hội và Tử Cực Thương Hội cùng lắm trong ban quản trị Thương Minh Thất Đại Thương Hội, chắc chắn biết rõ lẫn nhau. Cổ Vinh hỏi dò: Trong Thiên Nguyên Thương Hội chắc chắn cũng có cường giả vũ đế chứ? Đinh Đinh Nhi cười cười không trả lời, nàng chuyển đề tài. Vân Thiếu Gia thật sự có nắm chắc thắng được Chu Ngọc Sơn? Theo ta biết thì Chu Ngọc Sơn có thể chất rất kỳ lạ, thích hợp tu luyện công pháp của Đoạn Tình Sơn. Vì thế Đoạn Tình Sơn xem Chu Ngọc Sơn là truyền nhân vô cùng quan trọng. Chu Ngọc Sơn sớm đột phá đến Vũ Vương ngũ hành cảnh giới, muốn thắng thì rất khó khăn. Giọng điệu của Đinh Linh Nhi càng lúc càng trầm trọng, đôi mắt nhìn Cổ Vinh chằm chằm quan sát kỹ từng nét mặt. Cổ Vinh bị Đinh Linh Nhi nhìn đến hết hồn, như thể suy nghĩ của gã bị đối phương xuyên thấu. Cổ Vinh giật nảy mình, căn là thuật luyện sư tam giai 100%, sao có thể bị một ánh mắt làm linh đài thất thủ. Cổ Vinh hoảng hốt, Đinh Linh Nhi tuyệt đối không đơn giản. Đinh Linh Nhi, tiểu thư đều có quan hệ thân thiết với Vân Thiếu Gia, thì nên tin tưởng vào Vân Thiếu Gia. Cổ Vinh thu lại bộ dáng bất cần đời, vẻ mặt nghiêm túc nói: Từ ngày ta quen Vân Thiếu Gia, dù đối thủ mạnh cỡ nào thì Vân Thiếu Gia chưa từng thua. Đừng nói là Chu Ngọc Sơn là Vũ Vương, dù hắn có là Vũ Tông Vũ Hoàng thì ta vẫn không chút do dự đặt Vân Thiếu Gia thắng lợi. Trong đôi mắt của Cổ Vinh tràn ngập tự tin, kiêu ngạo nói: Bất cứ việc gì, miễn là Vân Thiếu Gia quyết tâm làm thì chắc chắn sẽ thắng. Chuyện đó chưa sai từ ngày hắn xuất hiện đến nay. Đinh Linh Nhi rung động, đôi mắt sắc bén nhìn Cổ Vinh dần dịu lại, cuối cùng hiện lên ý cười, khó có thể khiến thuộc hạ lộ ra kính ý, tin tưởng chân thành thì Lý Vân Tiêu rất giỏi rồi. Đinh Linh Nhi mỉm cười nói: Ta hiểu rồi. Trước mắt Cổ Vinh hoa lên, mong dáng yêu kiều biến mất trong tận cùng của ngõ hẻm. Cổ Vinh nhíu mày, bộ dáng tâm sự nặng nề rời đi. Trong một ngã rẽ đường Hoàng Thành, đám đông vây chật trên điểm cối như hội chợ, bọn họ tranh giành hai quyển sách nhỏ. Quầy hàng đã bị quét sạch, nam nhân trung niên chủ quán cào giọng hô: Đừng chen lấn nữa, bán hết, đã bán hết sạch rồi. Lão bản chơi ác vậy, chúng ta nghe tin liền chạy tới, nhưng người không cho chúng ta thấy cả một tờ giấy nào sao? Đúng vậy, tại sao chỉ giới hạn có 1.000 quyển, in thêm đi, mấy thì yêu cầu in thêm 10.000 bộ. Nam nhân trung niên duỗi lưng, lười biếng nói: Làm ăn phải chú trọng lời hứa, hai quyển sách nhỏ chỉ cung ứng 1.000 quyển, tuyệt đối không in thêm đâu. Năm người mua sách nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng mình cướp được vật quý. Nhưng mà nam nhân trung niên nha răng cười mà nói: Mọi người yên tâm, Từ Cực Môn chúng ta tùy thời chú ý tình báo mới nhất của Lý Vân Tiêu và Chu Ngọc Sơn, trước mắt đã có khá khá tài liệu trực tiếp. Ngày mai sẽ có bản phân tích mới nhất liên quan tới hai người, vẫn số lượng là 1.000 quyển. Khi đó mọi người tranh thủ thời gian mua sớm đi. Cái gì? Còn có tình báo mới nhất cập nhật? Năm người đang mua sách tức giận chửi: Nếu vậy chúng ta mua mấy tin tức cũ này có ích gì? Nam nhân trung niên an ủi mọi người: Tất cả yên tâm, vì để công bằng, tình báo mới sẽ không có kinh nghiệm quá khứ của hai người, tránh cho lặp lại nội dung, làm mọi người lãng phí tiền đấy. Vừa nghe vậy, một người nhíu mày hỏi: Lão bạn, trong sách này viết Lý Vân Tiêu và Chu Ngọc Sơn là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, nhưng bởi vì hai người thân phận địa vị cách xa bị Chu gia phản đối, Lý Vân Tiêu đến khiêu khích Chu gia vì tức giận thay cơ hữu, rốt cuộc hai người này có cùng nhau không? Nhiều người oán trách: Đúng rồi, rốt cuộc có bên nhau được không? Sách của người mồi nhử như vậy, bỏ ra bao nhiêu tiền mà không cho kết quả à?

trở thành nhân vật lãnh tụ hoàn toàn xứng đáng. Chu Dương Tiêu cười hiểu ý. Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm, lần này trợ giúp Chu gia ta, Vân Ngọc Sơn chỉ có thành tích bình thường trong đệ tử tứ đại thế gia, không ngờ hắn lại còn bạc tình chi thần, được truyền thừa của Đoạn Tịnh Sơn. Trong lớp thế hệ trẻ, người nào có thể so sánh với Ngọc Sơn chỉ có Thái tử Điện Hạ Tần Như Ngọc. Chu Trường Phát gật nhẹ đầu mà nói, không sai, Thái tử Điện Hạ đúng là thiên phú dị thượng, ta cũng nhìn không thấu. Đặc biệt nhạc Cửu Lâm luôn theo bên cạnh Thái tử, thực lực hư thực khó dò. Chu Trường Phát trầm ngâm giây lát, mặt lóe tia sáng lạnh. Truyền lệnh đi, trong khoảng thời gian này, người Chu gia cố gắng kiềm chế hành động, không được gây sự bên ngoài để tránh phức tạp. Đợi đến ngày đấu đôi đài, chúng ta một hơi giết Lý Vân Tiêu lập uy. Mọi người đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Mọi người khi thế hừng hực, bộ dáng cắm cờ muốn lột da uống máu Lý Vân Tiêu để mà giải khát mối hận trong lòng. Trong đại điện của hoàng cung, Tân Như Ngọc cầm quyển sách nhỏ đọc ngon lành, thỉnh thoảng cười tà. Nhạc Cửu Lâm đứng bên cạnh nhíu mày nói, Thái tử Điện Hạ, loại sách này thật bậy bạ, nếu người Đoạn Tình Sơn trông thấy thì sẽ lăng trì kẻ đã bán sách này. Tân Như Ngọc cười tủm tỉm đặt sách xuống, trang sách có mấy chữ to, Đoạn Tình Sơn chi quan nhân tả muốn. Đâu chỉ bậy bạ, đây đúng là quyển sách vàng khó coi. Tân Như Ngọc vỗ sách nhỏ cười mà nói, nhưng chúng ta thích thú nhìn nhà hàng xóm cháy lửa. Chu Ngọc Sơn được Đoạn Tình Sơn truyền thừa, sau này sẽ uy hiếp đến ta, nhìn hắn xấu mặt cũng tốt. Phải rồi. Mắt của Tân Như Ngọc lóe tia sáng nói, gần đây trong thanh mở nhiều bàn cá cược, người đặt 500 vạn trung phẩm nguyên thạch, Chu Ngọc Sơn thắng. Nếu nguyên thạch không đủ thì thêm một ít huyền khí dàn cọc. 500 vạn. Nhạc Cửu Lâm giật mình kêu lên, con số quá lớn. Chu Ngọc Sơn là ngôi sao sáng, nhưng Lý Vân Tiêu cũng không tầm thường, khó đoán hai người đó ai thắng ai thua. Tân Như Ngọc mỉm cười nói, Nhạc Thúc Thúc là cường giả vũ hoàng, chẳng lẽ quên dốc hết sức vượt cấp 10 sao? Chu Ngọc Sơn đã nhận Đoạn Tỉnh Sơn truyền thừa, đã đến ngũ hành cảnh vũ vương, tỷ thí quan trọng như vậy chắc chắn chủ giả sẽ đưa ra hết nội tình. Lý Vân Tiểu nói sao thì chỉ có vũ quân. Nhạc Thúc Thúc cảm thấy Lý Vân Tiểu có thể vượt qua một đại cảnh giới sao? Nhạc Cửu Lâm nhíu chặt mày vẫn lo lắng nói, dựa vào thực lực đương nhiên là đánh không lại, nhưng ngày đó trên Chu gia, Lý Vân Tiêu dùng cổ linh phù ngăn cản Chu Trưởng Phát là vật lục giai. Nếu Lý Vân Tiêu có thêm mấy tấm phù lục kiểu này thì Chu Ngọc Sơn kia chết chắc. Vẻ mặt của Tân Như Ngọc nghiêm túc lên, gã nhẹ gật đầu. Nhạc Thục Thục nói có lý, tuy mỗi tấm phù lục kiểu đó giá trị liên thành, Lý Vân Tiêu không thể có nhiều thêm vài tấm, nhưng làm việc nên chừa một đường, vì chỉ đặt cược 300 vạn trung phẩm nguyên thạch thôi. Nhạc Cửu Lâm nhẹ gật đầu xoay người đi ngay. Nhạc Cửu Lâm vẫn nhíu mặt mày, cả cứ cảm thấy Lý Vân Tiêu không đơn giản. Nhưng trừ cổ linh phủ ra, Nhạc Cửu Lâm không nghĩ ra hắn còn có thủ đoạn chiến thắng nào. Nhạc Cửu Lâm thầm nghĩ, có lẽ mình đã quá nhạy cảm rồi. Ngày ước chiến, mỗi người đều đổ xô ra được. Kim Bồ Đôi Thần Đài rậm rạp đầu người nhiều như kiến. Ngự Lâm Quân Đế Đô đều được phái ra, võ trang đầy đủ canh gác nghiêm ngặt mỗi lối ra của con đường. Tuy người đông như kiến, nhưng xếp hàng có trật tự, nhiều mà không rối loạn. Một người lạnh lùng xếp bằng giữa thiên trồng bồn, cẩm y hòa phục lộ ra khí thế bá đạo, sắc bén từ Thái tử Điện Hạ quách tán ra. Võ giả đứng gần cảm nhận khí thế lạnh băng, cảm thấy rất khó chịu. Mấy cái ghế đặt quanh lôi đài đang ngồi đầy người, toàn là người có thân phận địa vị trong Hỏa Ô Đế Quốc. Bình thường một chút như thế ra tiểu quý tộc không giành được ghế, chỉ có thể chen chúc trong biển người. Còn có tai mắt thám tử của các thế lực từ bên dưới quan sát chặt chẽ lôi đài. Đám đông đến xem náo nhiệt, tỷ thế như vậy cả đời chưa chắc gặp một lần. Còn có người, những kẻ đặt cược, bọn họ căng thẳng thần kinh, nhìn chăm chăm. Nhiều người đặt hết tài sản vào bàn cá độ, muốn đều lĩnh một keo, hoặc thành công, hoặc thành nhân. Trong đám đông, Vũ Dung vẻ mặt hồi hộp nhìn Chu Ngọc Sơn trên lôi đài. Tiểu thư, chúng ta đặt cược lớn vào Lý Vân Tiêu, có khi nào quá sợ ý không? Vũ Dung lo lắng nói, chỉ bị thắng ngắn ngủi, Chu Ngọc Sơn đã đến Vũ Vương Ngũ Tinh, tạo ra khí thế làm cho ta thấy tim đập nhanh. Lý Vân Tiêu chỉ là vũ quân, làm sao mà thắng nổi chứ? Đinh Linh Nhi mặt không biểu tình, đôi mắt thản nhiên nói, Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi, nên đến sẽ đến, cứ chờ xem. Ta tin hắn sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho chúng ta. U Dung lộ vẻ mặt không tin, nhưng đã đi đến một bước này, không còn đường nào quay đầu. Lão bất đắc dĩ nhíu mày xem tiếp. Ngoài miệng thì Đinh Linh Nhi chắc ăn, nhưng trong lòng cũng thầm lo. Trung Ngọc Sơn thay đổi quá lớn, khiến cho Đinh Linh Nhi rất giật mình. Vốn đang tràn đầy tự tin vào Lý Vân Tiêu, nhưng bây giờ có hơi run. Trên khán đài, người các thế gia xem khí thế của Trung Ngọc Sơn thì sắc mặt âm trầm. Những cao thủ trẻ tuổi còn người co rút, chiến ý hừng hực. Trưởng Phát Huynh xem chân khí nội liễm trên người Trung Ngọc Sơn, thu mà không phát, tán có vẻ đã lĩnh ngộ ý cảnh ngũ hành đến tầng cực cao. Tân Bình nhìn Trung Ngọc Sơn giữa lôi đài, bột miệng khen tấm tắc. Nhanh như vậy đã bước vào cảnh giới Vũ Vương, hơn nữa lĩnh ngộ ý cảnh ngũ hành đến trình độ này, Ngọc Sơn đúng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Tân Như Ngọc ngồi sau lưng Tân Bì hơi cựa người, không tỏ ý kiến gì với bình luận của thúc phụ tổ, nhưng khá cười nhạt khẽ hừ. Chú Trường Phát Luân nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra lạnh nhạt nói: Bì đại nhân quá khen, nói đến đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi đương nhiên phải là Như Ngọc thái tử điện hạ kế thừa nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả thiên trồng môn, Ngọc Sơn nhà ta sao dám sánh bằng. Tân Bì cũng chỉ cười cười. Hai lão nhân ngồi bên cạnh Chu Trường Phát nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Một lão nhân hừ lạnh một tiếng: Chu trưởng lão nói câu này như thể phong tình thiên thư của Đoàn Tỉnh Sơn ta không bằng nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả của Thiên Châu Môn. Hai lão nhân là trưởng lão của Đoàn Tỉnh Sơn, Khương Phụ Kỵ, Khương Phụ Úy. Hai vị trưởng lão phụng mệnh tông chủ Đoàn Tỉnh Sơn đến giúp đỡ Chu Ngọc Sơn tu luyện phong tình thiên thư. Khương Phụ Kỵ, Khương Phụ Úy quanh năm bế quan tu luyện trong Đoàn Tỉnh Sơn, không rành sự đời. Hơn nữa Đoàn Tỉnh Sơn và Thiên Châu Môn thường có xung đột. Hai trưởng lão nghe Chu Trưởng Phát kiềm tốn nói chuyện thì bất mãn, lên tiếng vặt lại ngay. Chu Trưởng Phát biết mình lỡ lời, cười khổ nói: Khương trưởng lão hiểu lầm, Ngọc Sơn với kế thừa phong tình thiên thư không lâu, như là Ngọc Thái sớm đã là cao thủ đắc ý của Thiên Châu Môn. Một trước một sau, cảnh giới khác biệt đương nhiên không ai sánh bằng, chứ không phải vị công pháp. Phong tình thiên thư của Đoàn Tỉnh Sơn là công pháp tu luyện siêu mạnh, nhưng công pháp này yêu cầu điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, phải là người tuyệt tình vô tình, tu vị thấp nhất cũng cỡ Vũ Vương ngũ hành cảnh. Trung Ngọc Sơn vừa lúc là bạc tình chỉ thần thích hợp tu luyện phong tình thiên thư nhất, nên được Đoàn Tỉnh Sơn chú trọng bồi dưỡng làm đệ tử trung tâm nhất. Chu Dương Tiêu vì thế không tiếc hao phí công lực của hai trưởng lão để hộ quán định, trực tiếp kéo Trung Ngọc Sơn lên cảnh giới Vũ Vương. Trung Ngọc Sơn nhờ thế địa vị tăng lên, gần như là thành người kế thừa nội đình của Chu gia. Tổ Tiên Tông, Đoàn Tỉnh Sơn, Thiên Châu Môn đều đã tồn tại vượt qua đế quốc, dựa vào một trong ba thế lực đủ bảo vệ gia tộc ngàn năm không ngã. Huống chi là Trung Ngọc Sơn là đệ tử trung tâm của Đoàn Tỉnh Sơn, trực tiếp bái vào môn hạ của tông chủ. Tông chủ đặc biệt phái hai trưởng lão đến hỗ trợ Trung Ngọc Sơn tu luyện, có thể thấy Đoàn Tỉnh Sơn chú trọng khá như thế nào. Nhưng người thế gia khác cũng có mặt, đặc biệt gia chủ ba đại thế gia biểu tình cực kỳ khó coi. Xem khi Trung Ngọc Sơn xuất quan hoàn toàn khác hẳn với trước, người của gã phát ra hơi thở làm gia chủ ba đại thế gia không nhìn thấu được. Nếu để cho Trung Ngọc Sơn trưởng thành, không lâu sau Chu gia sẽ đè lên đầu mọi người thôi. Chu Trường Phát thầm buồn bực vì lỡ mồm đắc tội hai trưởng lão Đoàn Tỉnh Sơn. Hiện tại Đoàn Tỉnh Sơn là đối dựa lớn nhất của Chu gia, phải hết sức cẩn thận hầu hạ. Nếu không thì Chu Trường Phát với thực lực Vũ Hoàng Đỉnh Phong Tam Tinh không cần ăn nói khép nép với hai trưởng lão Quy Vô Kỵ, Quy Vô Úy. Tân Bị lên mỉm cười nói: Ha ha ha, Trường Phát huynh nói đúng, thực lực vẫn phải dựa vào cảnh giới tu vi, công pháp mạnh hay yếu cần có nhân tố nhất định, nhưng chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Nếu tu vi cách biệt quá lớn, dù có thần công nghịch thiên cũng là nhất lực hàng thập hội, tuyệt đối không có khả năng thắng. Lãnh Hồng Lăng thấy có đúng không? Đoàn Tỉnh Sơn có hai vị cao cả, Tân Bì là viện trưởng cùng phụng viện không dám lơ là. Tân Bì nhìn hướng nữ nhân áo đỏ ngồi bên cạnh hai trưởng lão Khương Phụ Úy, Khương Phụ Kỵ. Nữ nhân mang khăn che mặt nhưng không thể che giấu khí chất của gia nhân. Lãnh Hồng Lăng gật đầu nói: Bì đại nhân nói rất đúng. Nữ nhân đó rất kiệm lời, nhưng thanh âm khiến người nghe toàn thân thoải mái. Gia chủ của ba đại thế gia khác nhìn Lãnh Hồng Lăng, biểu tình càng khó coi. Lãnh Hồng Lăng là nữ nhi của tông chủ Đoạn Tỉnh Sơn. Có tin tức về hè rằng nếu Trung Ngọc Sơn tu luyện vong tình thiên thư đến tầng thứ 5 thì sẽ gả nàng cho Trung Ngọc Sơn. Nhìn Lãnh Hồng Lăng xuất hiện bên cạnh lôi đài, tin đồn kia 89/10 là sự thật. Nếu Chu gia và Đoạn Tỉnh Sơn liên thân thì địa vị của ba nhà khác lùng lay không ổn định. Khương Vô Kỵ sắc mặt dịu lại, lạnh nhạt nói: Ngọc Sơn công tử chính là bạc tỉnh chỉ thần, thể chất thích hợp tu luyện vong tỉnh thiên thư nhất. Tương lai rất có thể sẽ tu luyện vong tỉnh thiên thư đến cảnh giới viên mãn cửu giai. Ngày xưa là một vị vũ đế đại nhân sáng tạo ra vong tỉnh thiên thư. Nghe đồn, nhị thập tứ kiều binh nguyệt giả của Thiên Châu Môn cao nhất chỉ tu luyện đến đỉnh vũ tôn bát hoang cảnh, hai bên không thể so sánh. Tân Nhân Ngọc biến sắc mặt, gã không nhịn được nữa, hừ mạnh: Muốn tiên tài, nhạc thúc thúc quan trọng nhất vẫn là thiên phú. Không có mạnh đó, dù không phóng nghịch thiên đến mấy thì cũng đành bất lực thôi. Thần Bì biến sắc mặt, đang định trách Tân Nhân Ngọc thì Khương Vô Kỵ đôi mắt như đào tỏa tịnh gã, mặt đầy tia sáng muốn nhìn thấu gã. Lãnh Hồng Lăng liếc xéo Tân Nhân Ngọc, nhìn chăm chăm vào gã. Tân Bì lên tiếng: Khương trưởng lão, Hồng Lăng tiểu thư, nhưng Ngọc chẳng cười non dạ, xin đừng trách. Mắt của Khương Vô Kỵ lóe tiên giật mình, thu về tầm mắt và thần thức, nghiêm túc nói: Cái đồn Hỏa Ô thái tử Tân Như Ngọc là minh nguyệt chi thân, không chỉ tu luyện nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả của Thiên Châu Môn, còn có hư không bảo kinh của Tụ Thiên Tông. Hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng Ngọc thái tử mới là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi Hỏa Ô đế quốc. Tân Như Ngọc nghe vậy lộ ra vẻ mặt giật mình, âm thầm hối hận. Tân Như Ngọc không cần đối phương, chỉ nhìn một cái đã xem thấu bản lĩnh của gã, tự trách mình không bình tĩnh. Đoạn Thành Sơn và Thiên Châu Bồn luôn xích mích với nhau, không biết điều này có đêm lại rắc rối cho gã hay không đây. Khiến Tân Như Ngọc giật mình nhất là tuy ánh mắt Lãnh Hồng Lăng không sắc bén, ánh mắt như đưa tình, nhưng khiến gã như rơi vào hầm băng, không đổi lên lòng chống cự được. Lòng của Tân Như Ngọc chìm xuống, thầm nghĩ: Sao có thể như vậy? Lãnh Hồng Lăng còn nhỏ tuổi hơn ta, tại sao có ánh mắt đó? Cần tu vi mạnh đến mức nào mới làm được điều này? Tân Như Ngọc vốn tự phụ là số một thế hệ trẻ tuổi Nam Vực, giờ mới biết gã chỉ là ếch ngồi đáy giếng, e rằng muốn leo lên ghế số một thế hệ trẻ Hỏa Ô đế quốc cũng khó. Trong khi Tân Như Ngọc ủ rũ thì Nhạc Cửu Lâm lên tiếng: Thái tử điện hạ đừng ngạc nhiên, Lãnh Hồng Lăng có điều lạ, sức chiến đấu thật sự chưa chắc đánh lại thái tử điện hạ. Nếu không thì nàng đã chẳng cần ủy thân cho Trung Ngọc Sơn. Tân Như Ngọc nghe Nhạc Cửu Lâm nói xong thoải mái hơn chút, nhưng tâm tình kiêu ngạo ta là số một đã biến mất sạch. Tân bị trách móc lườm Tân Như Ngọc, cười nói: Khương trưởng lão quá khen, tiểu tử này chẳng qua gặp may thôi. Khương Vô Kỵ bí hiểm nhìn Tân Bì: Vì đại nhân quá khiêm nhượng rồi, ta nói thật lòng đấy. Khương Vô Kỵ nói xong nhắm mắt lại không nói gì nữa. Khương Vô Ý biết tính của ca ca mình không giỏi giao tiếp với người, đỡ lời nói: Dù là Như Ngọc hay là Ngọc Sơn đều là bá chủ thống lĩnh một phương tương lai của Hỏa Ô đế quốc ta, thật là may mắn cho Hỏa Ô đế quốc. Không biết thành chủ Viêm Vũ Thành là người như thế nào mà không biết điều tự tìm chết thế. Chu Trường Phát nghe nhắc đến Lý Vân Tiêu là mất bình tĩnh, mặt tóe lửa, mặt xanh mét, âm trầm. Tân binh ngẩn ra, không biết nên giải thích ra sao. Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy luôn ở trong chủ gia giúp Trung Ngọc Sơn luyện công, không nghe đồn chuyện bên ngoài. Tân bị đành kể sơ vụ việc, hai vị trưởng lão trợn mắt há hốc mồm ngồi nghe. Lãnh Hồng Lăng chớp chớp mắt ngẩn ngơ. Lãnh Hồng Lăng từng gặp mặt Lý Vân Tiêu một lần trong Thiên Thủy Quốc, có ấn tượng rất mạnh vũ dũng của thiếu niên này, không ngờ hắn làm ra chuyện kinh thiên động địa khó tìm đến như thế. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mà. Khương Vũ Ý tức giận quát: Đáng chết, đáng chết. Khương Vũ Kỵ cười khẩy nói: Không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết, vừa đúc cho Ngọc Sơn mài dao, xem như là hắn chết cũng có chút ý nghĩa. Khương Vũ Ý cười nói: Sau trận chiến hôm nay, để Ngọc Sơn lập uy, không chỉ trợ nhục cho Chu gia, còn đánh ra uy phong cho Đoạn Tỉnh Sơn ta, một hòn đá trúng hai con chim. Tân Bình nghe Khương Vô Kỵ và Khương Vô Úy không tỏ ý kiến, lòng thầm thở dài, Tình huống không đơn giản như hai trưởng lão tưởng tượng. Lần này quyết đấu sinh tử, dù ai sống ai chết đều rắc rối to. Nếu quả là hoàng thất ra mặt giải quyết rắc rối, tình huống tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Lý Vân Tiêu và Trung Ngọc Sơn bị thương nhưng không chết. Tân bị ước gì thấy điều này. Lãnh Hồng Lăng thẫn thờ suy nghĩ phiêu xa, cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Mặc Địch, chủ của Mặc gia, mở miệng nói: "Sắp giữa trưa, sao Lý Vân Tiêu còn chưa đến, chẳng lẽ bỏ trốn rồi?" Mặc Địch tiếc cứng Trung Ngọc Sơn và Lãnh Hồng Lăng, ánh mắt đầy chua xót ghen tị. Trình Phong cũng khó chịu, hừ lạnh một tiếng: "Trốn à? Loại người gan to bằng trời như thế, ngươi cảm thấy Lý Vân Tiêu sẽ trốn sao?" Mặc Địch nhíu mày nói: "Cái này khó nói lắm. Lần trước Lý Vân Tiêu có nắm chắc rất lớn, lần này là cục diện chết chắc. Con kiến còn ham sống, huống chi là Lý Vân Tiêu không phải kẻ ngốc." Trịnh Phong phất tay áo, lạnh nhạt nói: "Cái này không liên quan gì ngu hay là khôn. Lý Vân Tiêu dám ước hẹn thì đương nhiên là dám chiến rồi." Mặc Địch phì cười nói: "Thiều thần lao đầu vào lửa còn không chịu ngu à? Dù là heo cũng biết tránh hại cần lợi, nên chạy trốn mới đúng chứ." Trịnh Phong định trả lời, chợt trên bầu trời vang lên thanh âm lạnh lùng: "Xin hỏi Mặc Địch đại nhân đi đâu tìm ra con heo thông minh giống như đại nhân đây?" "À, to gan." Mặc Địch giật mình vội ngước đầu lên. Trên bầu trời huyền lôi kinh vần hống đập sấm sét bay đến, lướt qua hư không. Mỗi bước huyền lôi kinh vần hống đạp xuống sẽ có một tia chớp vàng tụ tập lại, phát ra tiếng đi đung rất là huyễn lệ. Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn trên tọa kỵ nhìn xuống dưới. Hắn đã đến. Mọi người nhắm mắt giật mình nhìn. Trên con yêu thú oai phong lẫm lẫm, Lý Vân Tiêu tinh thần sáng láng, ngọc thụ lâm phong, hai mắt như sao lấp lóe tựa thần tiên. Chu Trường Phát bật dậy, mặt tóe lửa thét to: "Tiểu xúc sinh, người đã đến!" Trên lôi đài, Trung Ngọc Sơn luôn nhắm mắt chợt mở ra, vặn vẹo răng nanh nhìn Lý Vân Tiêu như ngó con mồi. Đôi mắt của Trung Ngọc Sơn độc ác, muốn nuốt sống Lý Vân Tiêu vậy. "Tiểu xúc sinh, ngày đó từ biệt không ngờ người dám đến khiêu khích Chu gia ta. Hôm nay ta muốn dùng máu của ngươi tẩy rửa sỉ nhục của Chu gia." Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói: "Ha ha ha ha, quả nhiên tính tình giống y nhau. Hy vọng chút nữa các ngươi còn có thể ngông cuồng như vậy." Lý Vân Tiêu vuốt đầu huyền lôi kinh vân hống, nó hiểu ý đạp tia chớp, từng bước đáp xuống lôi đài. Khi thế khuếch tán chấn nhiếp toàn trường. Chu Trường Phát biến sắc mặt nói: "Yêu thú đỉnh phong vũ tông." Chu Trường Phát tức giận quát: "Tiểu xúc sinh, người muốn con yêu thú này chiến đấu thành người sao?" Mọi người ngây ra, hèn gì Lý Vân Tiêu dám đến đúng hẹn, chắc là hắn có lá bài mạnh như vậy. Yêu thú đỉnh vũ tông, dù Trung Ngọc Sơn biến thái mấy cũng không đỡ nổi một bàn tay. Mọi người toát mồ hôi lạnh đầm đìa, đặc biệt những người được Trung Ngọc Sơn thắng suýt chút nữa xỉu rồi. Trên khán đài Phương Thần cười toét toét, tâm tình tốt đẹp: "Ha ha ha, thắng chắc, ta biết ngay tiểu tử này có thủ đoạn." Các thanh niên ngồi cạnh Phương Thần liếc khá, cao thủ số một thế hệ trẻ Mạc gia, Mạc Tử Kiêm lạnh giọng nói: "À, xem ra Phương Thần huynh đặt cược nhiều tiền, Lý Vân Tiêu thắng rồi." Tuy Mạc Tử Kiêm được Chu Ngọc Sơn thắng, nhưng nếu Chu gia mất mặt hay Chu Ngọc Sơn bị phế bỏ, thì cả vui lòng thu ít tiền đó. Cho nên Mặc Tử Kiêm đổ vẻ mặt vui sướng khi người ta gặp họa. Vương Thần cười toe toét: "Không nhiều, khoảng 500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch." Mặc Tử Kiêm và Trình Hiểu Lam, đệ tử Trình gia rung động, rất nảy mình. 500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, nếu Vương Thần không có thân phận thuật luyện sư thì không sao ra được. Vương Thần đặt hết tài sản lên người Lý Vân Tiêu, có vẻ gã rất xem trọng hắn. Trình Hiểu Lam vẻ mặt hâm mộ, chân thành nói: "Ha ha ha, chúc mừng Phương Thần huynh, mình xác là đền tiền 1:3. Chà chà, chuyện này Phương Thần kiếm được 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch, chúng ta hầm bộ huynh chết mất." Trình Hiểu Lam mặc dù là cao thủ số 1 trong thế hệ trẻ tuổi Trình gia, nhưng trong gia tộc nhân tài lớp lớp, mấy đệ tử trẻ tuổi khác không thua kém gã quá xa, cạnh tranh rất kịch liệt. Tài nguyên trong gia tộc không cung cấp thoải mái cho Trình Hiểu Lam. Vương Thần tuy không phải cao thủ số 1 thế hệ trẻ Vương gia, nhưng là thuật luyện sư tam giai, bái phàm môn hạ của Dương Địch thuật luyện sư thất giai Hoàng giai, tương lai không thể đo được. Vốn có Trung Ngọc Sơn xếp chót, Ai biết thực lực gã nhảy vọt lên trước nhất. Tính ra trong hàng cao thủ số một thế hệ trẻ Tứ Đại Thế Gia thì Trình Hiểu Lam thảm nhất. Vương Thần tâm tình sung sướng cười hỏi, chắc Hiểu Lam huynh không phải đặt cược cho Trung Ngọc Sơn chứ? Trình Hiểu Lam lắc đầu nói, không, tuy thực lực của Trung Ngọc Sơn không tầm thường, nhưng ta không hiểu rõ Lý Vân Tiêu, không tiện phán đoán suy luận nên ta không tham gia cá cược. Vương Thần ngừng cười khâm phục nói, Hiểu Lam huynh làm việc trầm ổn khiến cho người ta khâm phục. Vương Thần cười cười nói, nghe đầu ai đó vay mượn lung tung gom được 200 vạn quyền thạch đặt cược vào Trung Ngọc Sơn, lần này vốn gốc không về rồi. Mặc Tử Kim lại bị đạp phải đuổi, kích động nhảy cẫng lên. Số tiền đó là toàn bộ tài sản của gã, sau này tu luyện không biết nên làm sao. Mặc Tử Kim tức giận hậm hực, hơn 200 vạn đối với gia giống như là bơ bụi, gia vung tiền vui vẻ. Nghe đồn Thái Tử Điện Hạ đặt cược 300 vạn mà vẫn rất bình tĩnh kìa. Mặc Tử Kim, Trình Hiểu Lam, Vương Thần lén lén liếc nhìn, thấy bộ dáng của Tân Như Ngọc rất bình tĩnh. Chỉ khi nhìn thấy Huyền Lôi Kinh Phần Hống thì mắt của Tân Như Ngọc lóe tia sáng. Hắn lẩm bẩm, yêu thú hệ lôi, yêu thú hệ lôi đỉnh ngũ giai. Nhạc Cửu Lâm, đây chẳng phải là yêu thú mà thúc thúc luôn vất vả tìm kiếm sao? Bóng người dần dần hiện rõ sau lưng Tân Như Ngọc. Nhạc Cửu Lâm cẩn thận ẩn trong lớp áo đen, chỉ thấy đôi mắt của gã lấp lánh tia sáng cực kỳ kích động. Dưới đồi đài dường như đổ tung, nhiều người đặt cược Trung Ngọc Sơn thắng, cho nên đám đông kích động, lòng đầy căm phẫn, hận không thể xông lên ra trận thay cho Trung Ngọc Sơn. Sao có thể như vậy, còn kiếm yêu thú đánh dù? Nhưng cũng có nhiều người đặt cược Lý Vân Tiêu thì họ hét reo to, tất thắng, tất thắng. Thoáng chốc thì tiếng kêu gào rung trời, người người hò reo. Hai phe Lý Vân Tiêu và Trung Ngọc Sơn suýt đánh nhau. Đinh Đình Nhi híp mắt cười nói, ta biết ngay tiểu tử này sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Chuyện này thì Trung Ngọc Sơn ngạc nhiên tròn mắt đây. Chờ chút nữa nhìn xem Trung Ngọc Sơn bị yêu thú dùng một trưởng đập chết như thế nào. Vũ Dung trợn to mắt không nói nên câu. Tiểu tư nên làm việc luôn nằm ngoài dự đoán. Tân Bì đứng dậy lạnh lùng quát, cầm miệng hết, tất cả yên lặng. Từng vòng sóng âm quách tán, không gian bị chấn vạn vẹo lan tràn bốn phương tám hướng. Mọi người biến sắc mặt, uy hiếp mạnh mẽ làm bọn họ khí huyết khó chịu, nói không nên lời. Toàn trường yên lặng. Tân Bình nhìn Lý Vân Tiêu như mày nói, Vân thiếu gia, tỷ thí lâu đài theo quyết đấu sinh tử, Vân thiếu gia mang theo yêu thú lên sân không hợp tình hợp lý. Nếu để cho yêu thú tham gia thì khỏi cần đánh, yêu thú đỉnh Vũ Tông còn là lôi hệ, dù là Vũ Hoàng nhất tinh cũng không dám nói thắng chắc. Người đặt cược Trung Ngọc Sơn cao giọng quát, đúng vậy, mau kéo con xúc sinh đó xuống đi. Vương Thần đứng lên ủng hộ, yêu thú vốn là binh khí của thần thú sư, nếu Lý Vân Tiêu là thần thú sư thì phải mang theo yêu thú tác chiến chứ. Vương Thần đã đặt cược 300 vạn trung phẩm nguyên thạch, làm sao chịu dễ dàng từ bỏ vậy? Xoẹt, người Chu gia toát ra sát khí, ánh mắt đầy sát ý sắc bén nhìn Vương Thần chằm chằm. Vì hiệp từ mấy chục cường giả phụ tông làm Vương Thần sợ hãi trùng bình, cúi đầu không dám nói nữa. Đúng vậy đấy, người ta là thuần thú sư, không cho phép bằng yêu thú thì lấy gì mà đánh. Dưới lôi đài trổ lên tiếng phản đối ủng hộ Lý Vân Tiêu. Tân Bình nghẹn lời, thuần thú sư bằng yêu thú cùng chiến đấu là chuyện đương nhiên. Người của Chu gia tròn xòe mắt, Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy há hốc mồm, vẻ mặt ngơ ngẩn. Trung Ngọc Sơn vốn khí thế khiếp người đứng giữa lôi đài mất kiên nhẫn, tức giận quát, chuột nhắt kia, sợ chết thì biến đi, mang con yêu thú đến có gì hay chứ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo híp lại, sợ chết. Huyền Lôi Kinh Vân Hống trống to hướng Trung Ngọc Sơn, gào. Uy sảnh chấn động, tia điện lấp lóe, không gian rung rinh, nền đá lôi đài bị xới tung, đã nứt bảy tứ tung. Trung Ngọc Sơn thì bị chấn động tinh thần, lực lượng trùng kích mãnh liệt ập vào mặt, làm cho cả không thể đứng vững, suýt bay ra ngoài. Nỗi sợ hãi thì dâng lên từ đáy lòng. Toàn thân của Trung Ngọc Sơn lạnh lẽo, tay chân rét cóng. Người. Trung Ngọc Sơn sợ teo tim, mặt trắng bệch, lắp bắp nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng thì Trung Ngọc Sơn nói, người làm vậy có gì hay, giỏi thì đền đấu với ta. Lòng của Trung Ngọc Sơn luống cuống, vốn tràn đầy tự tin, nắm chắc chiến thắng thoáng chốc bị đối phương phát ra khí thế đánh tan nát. Yêu thú đỉnh phong Vũ Tông, nhìn bộ dạng của yêu thú có vẻ mặt điều khiển sầm chớp, dù là Vũ Hoàng nhất tinh cũng không dám nói sẽ thắng. Cả đi thiên không đủ cho người ta nhét răng. Lý Vân Tiêu trừng nhìn Trung Ngọc Sơn đánh đơn. Lý Vân Tiêu trầm chọc nói, đây là lôi đài sinh tử, không phải chỗ khỏe anh hùng. Người không sợ chết đúng không? Lão tử đã thuần thú sư, mang yêu thú đến là đương nhiên. Nếu người không phục cũng kiếm thêm một con, đừng kéo dài thời gian nữa, mau đến chịu chết đi. Huyền Đô Kinh Vân Hống hối hợp rống to, song ngầm khuếch tán chấn một phương không gian rung rinh. Lực lượng tia chớp đi đùng răng khắp lối, thỉnh thoảng lóe qua tia sét rất đáng sợ. Người của Chu gia đều biến sắc mặt, lòng lạnh lẽo. Lãnh Hồng Lăng ngồi ở khán đài, mặt lóe tia sáng kỳ lạ, mỉm cười nói, yêu thú thật đáng yêu, đỉnh ngũ hành cảnh, không biết hắn làm sao hàng phục được nó. Hắn thật sự là thuần thú sư sao? Dù đúng vậy thì thực lực vũ quần tứ tinh bình thường làm sao thần phục được yêu thú đỉnh Vũ Tông chứ? Chu Trường Phát nghe vậy lòng máy động quá to, tiểu tử đừng hòng sợ thủ đoạn, người có gì để chứng minh người là thuần thú sư? Không chừng cưỡng ép sử dụng đan dược mê hoặc thú tính của yêu thú rồi mang lên đôi đài gây chuyện, muốn đục nước béo cò kiếm cơ hội sống. Cương Vô Kỵ nhìn tiếng trống trong trẻo của Huyền Lôi Kinh Phần Hống, đôi mắt tràn ngập yêu lực, nói bậy bạ, đúng rồi, chắc chắn là vậy. Yêu thú của người mắt mông lung ủ rũ, rõ ràng bản tính bị mê hoặc, bị đan dược tạm thời khống chế, muốn sống cũng đừng dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy, chỉ cần quỳ xuống dập đầu để cho Ngọc Sơn chấn đứt kinh mạch toàn thân, phải đi đan điền chặt đứt tứ chi là người sẽ sống. Lý Vân Tiêu câm nín, cào giọng quát, ngay trước mặt tất cả mọi người Thượng Dương Thành mà các người còn nói năng nhăng cuội được, vậy làm sao chứng minh ta là thần thú sư? Thượng Vô Kỵ lạnh lùng cười, thần thú sư đương nhiên phải cùng yêu thú tâm thần hợp nhất. Yêu thú tức là binh khí của thuần thú sư, cũng là đồng bạn. Thuần thú sư tốt lời, yêu thú phục tung. Khương Vô Kỵ khầm cười nhạt, có thể thuần phục yêu thú đến mức nói là nghe lời, hoàn toàn phục tung là cảnh giới cao nhất của thuần thú sư. Không đòi đến vô cùng khó khăn, rất khó đạt được. Hơn nữa chỉ có từ nhỏ bồi dưỡng yêu thú đến lớn, hoặc đẳng cấp thấp hơn mình rất nhiều. Chỉ trong hai tình huống này, yêu thú mới bị thuần phục hoàn toàn. Còn yêu thú đỉnh Vũ Tông này không nằm trong hai loại đó. Chủ trưởng phát phụ họa, đúng vậy, trừ phi yêu thú này nghe lời ngươi, thốt lời nào là nó nghe theo lời ấy, nếu không tức là gian dối. Khi đó đừng trách ta không khách sáo. Mặt của chủ trưởng phát nành tranh nhìn chăm chăm Huyền Lôi Kinh Phần Hống, mặt chớp lóe không biết lão suy tính điều gì. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt trầm biếm, chủ ra các người vốn tín vô nghĩa thì mọi người đã lĩnh giáo, hiện tại biết rõ thua vẫn cố ý khó xử đủ điều. Lý Vân Tiêu cao giọng quát, tốt, ta cho các người thua tâm phục khẩu phục. Lý Vân Tiêu nhảy xuống lưng Huyền Lôi Kinh Vân Hống, vỗ nhẹ trán của nó, nào xoay tròn tại chỗ đi. Mắt của Huyền Lôi Kinh Vân Hống lóe tia kinh ngạc rồi đầy ai oán, cầm gư tỏ rõ mình bất mãn, sau đó chậm rãi xoay vòng vòng tại chỗ. Mọi người ngây ngẩn, cái này một yêu thú đỉnh Vũ Tông lại xoay mòng mòng như con chó sói. Điều khác biệt duy nhất là bộ dáng yêu thú lười biếng như đang tàn bộ, mặt thường lộ ra bất mãn. Khương Vô Kỵ nuốt nước bọt khan, cảm thấy cổ họng khổ khốc. Nhìn bộ dáng đầy nhân tính của Huyền Lôi Kinh Vân Hống, Lãnh Hồng Lăng xì cười. Lãnh Hồng Lăng vỗ tay nói, wow, yêu thú thật đáng yêu, tên của nó là gì? Người chủ gia tức giận đến chóng mặt. Lãnh Hồng Lăng là thê tử tương lai của Trung Ngọc Sơn, trưởng phu gặp tai họa mà nàng còn nói mát. Nhưng Lãnh Hồng Lăng là nhi nữ của tông chủ Đoạn Tỉnh Sơn, người chủ gia không dám trách móc gì nàng. Ai đấy xoe tròn mắt trừng nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhìn hướng phát ra thanh âm, thấy thiếu niên mặc áo đỏ bịt khăn che mặt, mặt chứa ý cười rất có khí chất. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút nhìn cánh tay non mềm của Lãnh Hồng Lăng, làm bàn tay này nhẹ nhàng ngăn lại hắn trong Thiên Thủy Quốc. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, tên của nó gọi là chó ngoan không cản đường. Chó ngoan không cản đường, Lãnh Hồng Lăng ngẫm nghĩ nói, tên thật lạ. Lý Vân Tiêu cười cười, có vẻ là cô nương khá ngây thơ, hắn cảm thấy mình hơi hẹp hòi rồi. Bây giờ Lý Vân Tiêu nói, hôm nay Ta đặt tên mới cho nó, gọi là Khai Sơn Thôn Ngọc, dễ nghe không? Lãnh Hồng Lăng nghe hiểu, nàng tức giận nói, chưa biết ai thắng ai thua đâu. Chu Trường Phát tức giận muốn giết người. Không, cái con khỉ, người ta có yêu thú đỉnh Vũ Tông, Ngọc Sơn Mạnh gấp 10 lần cũng không đủ cho đối phương nhát kẽ răng. Ngươi còn cùng đối phương trêu đùa lâu như vậy, chết tiệt. Lý Vân Tiêu nhìn đám người xanh mặt, mỉm cười nói, như thế nào, có phải lại nghĩ ra vấn đề gì làm khó ta không? Có phải cảm thấy xoay vòng vòng chưa đủ? Được rồi, ta sẽ thỏa mãn mọi người, thêm độ khó cao hơn. Tay của Lý Vân Tiêu lóe ra ánh sáng đỏ. Hồ Trang kiếm xé gió bay ra, hóa thành luồng sáng vọt thẳng lên trời. Lý Vân Tiêu đã huyền lôi kinh vân hống, Khai Sơn Thôn Ngọc, mau lên. Huyền lôi kinh vân hống tức giận trừng Lý Vân Tiêu. Nó gầm lên, toàn thân lấp lánh tỉa chớp đuổi theo hộ nhà kiếm. Mấy giây sau, huyền lôi kinh vân hống ngậm Khai Sơn Thôn Ngọc ngoan ngoãn chạy tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Toàn trường té xỉu, đây còn là yêu thú sao, có khác gì con chó. Nào, Khai Sơn Thôn Ngọc, nhảy mấy vòng lửa cho mọi người xem nào. Lý Vân Tiêu chỉ một cái, lửa đẹp bốc cháy mấy vòng lửa to, từng vòng xếp hàng. Huyền lôi kinh vân hống nhảy tới nhảy lui trong vòng lửa trông rất vui, nhưng trong mắt thì cực kỳ căm giận và sắc bén, bộ răng hận không thể ăn thịt người. Lý Vân Tiêu nhìn đám người, đôi mắt thẫn thờ, hắn hừ lạnh một tiếng, còn muốn biểu diễn tiếp không? Đã có thể chứng minh ta là thuần thú sư chưa? Lý Vân Tiêu tắt vòng lửa, nhiệt độ không khí giảm thấp đi. Hắn lạnh lùng hỏi, đã chơi xong rồi, giờ nên giết người rồi. Chu Ngọc Sơn hết hồn, cả run rẩy thụt lùi. Đùa nhau à? Kêu gọi đánh với một yêu thú đỉnh Vũ Tông, trứng sẽ bị dập đấy. Người Chu gia chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng không còn lời nào để nói, không có cái cớ nào khác. Nhưng bọn họ không thể trơ mắt nhìn Chu Ngọc Sơn chịu chết, cả đám sốt ruột, mặt trắng bệch. Tân Bì thì buộc phải đứng ra dàn xếp. Vân Thiếu gia khoan ra tay, xin nghe ta nói hai câu. Tân Bì lúng túng nói, chuyện này tỷ tít lô đài chẳng qua để chứng minh chính mình. Nếu Vân Thiếu gia sử dụng con yêu thú này thì không có ý nghĩa gì nữa. Hay là bỏ con yêu thú sang một bên, hai người trẻ tuổi luận bàn một phen, đừng đánh cuộc chiến sinh tử gì. Điểm đến là dừng có được không? Điểm đến là dừng à? Mặt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia đùa cợt. Người ngốc hay người nghĩ ta ngu? Hiện tại lão tử thắng chắc, người kêu ta điểm đến là dừng à? Cuộc chiến sinh tử không thể thay đổi, nếu không ý nghĩa của kim ô lôi thần đai còn đâu. Muốn ta thủ vệ yêu thú này cũng được, con này ta bỏ số tiền lớn ra thuê, nếu người bồi thường 5-6 ngàn vạn khối trung phẩm nguyên thạch thì ta sẽ suy xét lại. 5-6 ngàn vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Tân bị toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, tiểu tử nhà người ác thật, vừa tranh lột 5.500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch của Chu gia xong, hiện tại lại tới 5-6 ngàn khối. Người nghĩ nguyên thạch là cục đá ngoài đường sao? Chu Thường Tiêu không chịu nổi nữa, tức giận răng va lập cập. Tức quá, tiểu tử nhà ngươi nói người là thuần thú sư, giờ lại bảo là thuê 5-6 ngàn vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Người xem Chu gia ta là máy lấy nguyên thạch sao? Hai miệng rộng không sợ mắc quai sao? Chu Thường Tiêu tức giận quát, muốn trấn đột Chu gia ta nữa sao? Nằm mơ đi. Làm gì Chu gia sống là nhân kiệt, chết thì hy sinh oanh liệt. Ngọc Sơn, người hãy liều một trận tử chiến với tiểu tử này, dù chết cũng phải chết trong vinh quang, đứng bôi nhọ uy phong của Chu gia ta. Mặt của Chu Ngọc Sơn không còn chút máu, trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Chết ư? Danh từ này quá xa lạ với Chu Ngọc Sơn. Lần đầu tiên chữ đó hiện ra trong đầu gã. Bình thường chỉ có Chu Ngọc Sơn ban cái chết cho người khác, đã bao giờ bị người ta kêu gã đi chết đâu. Không, đừng, ra, ta không muốn chết. Ta là đệ tử thiên phú cao nhất của Chu gia, tương lai Chu gia còn cần ta phát dương quang đại, sao có thể bị một con súc sinh ăn tươi nuốt sống? Gia nhất định phải cứu ta. Còn 5-6 ngàn vạn khối nguyên thạch chứ điều gì? Chẳng để tồn nhị ở trong lòng gia không bằng chút nguyên thạch này sao? Chu Ngọc Sơn đã bị điên, cả bất chấp hình tượng gầm rống. Chu Dương Tiêu tức xì khói, người tức chết ta. Chu Dương Tiêu ngồi bạch xuống. Đám người khinh thường xem kịch vui nhìn Chu gia, đặc biệt ba gia chủ khác mở cờ trong bụng. Chu gia càng mất mặt thì bọn họ càng thích. Lý Vân Tiêu cười gằn, đừng có vùng vẫy, gia gia của người đã vứt bỏ ngươi, chuột được cún con của ta sẽ ăn ngươi thôi, từ từ người sẽ biến thành phân trong bụng của nó rồi bị thải ra ngoài bằng lỗ hậu. Quá trình ra rất nhanh, không sợ đâu. Lý Vân Tiêu ngồi trên lưng huyền đồ kinh phần hống, từng bước tới gần Trung Ngọc Sơn. Cương Vô Kỵ không bình tĩnh được, trầm giọng nói: Chủ Trường Phát, ngươi thật sự không định cứu Ngọc Sơn sao? Ngọc Sơn là truyền nhân tông chủ đã định, tương lai không chỉ quản lý Chu gia mà rất có thể cũng quản lý cả Đoạn Tịnh Sơn. Nhưng Ngọc Sơn xảy ra chuyện gì thì ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Chủ Trường Phát thở dài cay đắng: Được, chúng ta ra 5.000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Chu Trường Phát bỗng chốc giả đùa mấy chục tuổi, ánh sáng trên người không còn, chỉ là như lão già bình tĩnh. Người ta thật khó tin, đây từng là hào kiệt một phương, lãnh tụ thế gia. Vốn định lập uy qua trận chiến, anh ngờ chưa bắt đầu đã mất hết mặt mũi, hình tượng sợ chết phô bày trước mặt mọi người. Dù cuối cùng Chu Ngọc Sơn thắng so tài, cũng hoàn toàn không ngước mặt lên nổi. Là sau 1.000 vạn khối đấy. Lý Vân Tiểu đính chính: Đưa tiền mặt, không thể lấy thứ khác cầm đồ. Người Chu gia tức đến ngứa răng, hận không thể nhào lên xé xác của Lý Vân Tiểu ra. Chu Ngọc Sơn thở phào nhẹ nhõm, gã sợ hãi, người ướt đẫm mồ hôi, tay chân lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén của huyền lô kinh phần hống chưa từng rời khỏi người Chu Ngọc Sơn. Gã cảm giác tùy thời sẽ bị nó vỗ móng vuốt đè chết. Cảm giác cái chết gần trong gang tấc làm Chu Ngọc Sơn run rẩy. Mặt của Chu Ngọc Sơn tràn ngập độc ác. Chu Ngọc Sơn cứ nghĩ hôm nay là ngày gã thi thố tài năng, đặt nền móng phong độ lãnh tụ thế hệ trẻ Hoa Âu đế quốc. Anh người chưa bắt đầu so tài đã mất hết mặt mũi. Hình tượng tham sống sợ chết bị người ta thấy hết. Chu Ngọc Sơn ước gì có cái hố để chui vào. Rất nhanh thì người Chu gia gom đủ nguyên thạch, hùng tợn ném cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nhận nguyên thạch, kết cho huyền lôi kinh phần hống nằm dưới lôi đài. Người bốn phía tản ra chưa khoảng trống. Hành động của Lý Vân Tiêu làm nhiều người bất mãn, là lối có tấm màn đen. Đình Linh Nhi, Phương Thần trợn tròn mắt, từ bỏ thế thắng chắc. Tuy số lượng 6.000 vạn trung phẩm nguyên thạch kinh người thật, nhưng chẳng lẽ Lý Vân Tiêu còn át chủ bài nào khác sao? Làm gì có. Mặc Địch chủ của Mặc gia nhíu mày rất là khó hiểu hỏi: Vương Mãng cảm thấy tiểu tử này thế nào? Hắn chỉ có tù vị vũ quân tứ tinh nhưng tràn đầy tự tin, hắn dựa vào cái gì tự cho là ăn chắc Chu Ngọc Sơn? Mặc Địch thích thú chủ già cầm bồ hòn, nhưng bây giờ Lý Vân Tiêu cũng đụng chạm gã, làm phật lòng gã. Vương Mãng cười khổ lắc đầu nói: Vương gia ta là người chỉ có hiệp ước thôi, không hiểu rõ vấn đề này về hắn. Ta cũng rất khó hiểu, Lý Vân Tiêu này dựa vào con yêu thú kia thì thắng chắc, hay Lý Vân Tiêu còn có hậu chiêu khác? Mặc Địch không cho là đúng, lắc đầu nói: Hậu chiêu khác nên biết nhất lực hàng thập hội. Mặc Địch không xem trọng Lý Vân Tiêu. Mặc Tử Khiêm châm chọc cười khẩy nói: Vương Thần huynh, nguyên thạch sắp tới tay lại vụt mất. Lý Vân Tiêu này quá ngông cuồng, vì 6.000 vạn khối nguyên thạch mà tặng cả mạng sống. Vương Thần im lặng nhìn chằm chằm phía lôi đài. Vương Thần không rõ tại sao Lý Vân Tiêu bỏ yêu thú. Mặc dù 6.000 vạn khối nguyên thạch nghịch thiên thuật, nhưng không đáng đánh đổi bằng mạng sống. Mặc Tử Khiêm thấy Vương Thần phớt lờ mình thì quê độ hư mạnh, im lặng. Chu Dương Tiêu xanh mặt nhìn lôi đài, nghiến răng nói: Ngọc Sơn, nếu hôm nay ngươi không băm thấy người này nghiền xương thành tro thì ta trục xuất ngươi ra khỏi gia tộc ngay lập tức. Chu Ngọc Sơn kiêu ngạo nghiêm túc nói: Gia gia yên tâm, tôn nhị sẽ lấy máu của người này tẩy đi nỗi nhục của Chu gia, cho thế nhân biết đụng vào nghịch lân của Chu gia thì phải chết. Mặt của Chu Ngọc Sơn vặn vẹo, sát khí lạnh băng băng khuếch tán ra. Vị hôn thê ngồi dưới khán đài xem cuộc chiến, vốn là hôn sự này đã có nhiều rắc rối, giờ Chu Ngọc Sơn bị mất mặt, không biết có ảnh hưởng hôn nhân không. Chu Ngọc Sơn sắp không kiềm được khao khát xé xác Lý Vân Tiêu ra. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên cười nói: Vừa rồi còn sợ hết hồn hết vía, mà giờ đã mạnh miệng vậy à? Ai chà, đừng trừng ta như thế, người trẻ tuổi sợ chết cũng bình thường thôi. Chu Ngọc Sơn thét to một tiếng: Còn dám dùng ngôn ngữ nhục nhã ta, đi chết đi. Chu Ngọc Sơn vọt nhanh lên, tức giận trực tiếp dùng đầu đụng vào Lý Vân Tiêu. Tuy không có bao nhiêu, nhưng công kích đầy uy thế, dung lực mạnh mẽ khuếch tán, rồi đã bị Chu Ngọc Sơn đè ép dồn vào đòn tấn công. Chu Ngọc Sơn là vũ vương tam tinh, cao hơn Lý Vân Tiêu một đại cảnh giới, nhật lực hàng thập hội. dù đối phương có kỹ xảo cỡ nào cũng không đỡ nổi công kích của gã. Lý Vân Tiêu chỉ mỉm cười nói, ngôn ngữ vũ nhục, vừa rồi ai sợ chết muốn khóc vậy? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng trượt ra sau, ngã ngửa với góc độ khó tin, gần như là dán sát mặt đất. Hai ngón tay nhấn chặt, chân đạp mạnh vào bụng của Ngọc Sơn. Mắt của Lãnh Hồng Lăng lóe tia kinh ngạc nói, thân thể thật là mềm dẻo, nhanh nhẹn, không thiếu sức mạnh, hắn có tu luyện thể thuật sao? Đám người ngồi trên khán đài toàn là cao thủ, còn người có rút, luyện thể thuật. Râm! Chu Ngọc Sơn chủ động tấn công, trực tiếp biến thành bị động phòng thủ. Hai tay co thành nắm đấm chặn lại đan điền. Chân của Lý Vân Tiêu đạp trúng. Bàn tay của Chu Ngọc Sơn cảm nhận sức mạnh tê dại. Cơ thể của gã bị đá bay lên cao. Chu Ngọc Sơn bượn sức vọt lên cao. Hai tay che trước ngực. Người như tảng đá rơi nhanh xuống chém hướng Lý Vân Tiêu. Mạng con kiến vùng vẫy vô ích. Mau chịu chết đi. Khôn địa phủ. Hai thủ đao tỏa sáng rực rỡ chém xuống, hình thành thập tự trảm trên bầu trời, nhanh chóng biến to, bao phủ Lý Vân Tiêu vào trong. Không khí vang lên tiếng xèo xèo, bị cắt rách, hình thành voi rồng nhỏ chém xuống. Chu Trường Phát mắt sáng rực, tinh thần phấn khởi mà khen, đây là võ kỹ kỳ trong Phong Tỉnh Thiên Thư sao? Quả nhiên đã danh bất hư truyền. Khương Vô Kỵ nói, Phong Tỉnh Thiên Thư là bảo điển mạnh nhất của Đoạn Tỉnh Sơn ta. Bên trong ghi lại mấy chục loại võ kỹ khác nhau, mỗi loại lấy ra toàn là chấn động thiên hạ. Lý Vân Tiêu giơ một tay lên, Hổ Nha kiếm rít gào chém lên cao, kiếm quang đâm thẳng vào điểm giao nhau của thập tự trạng, tức trung tâm vòi rồng. Mặc Địch xoét tròn mắt hét to, cái gì? Tiểu tử này tìm chết. Chỗ song trạm giao nhau là vị trí lực lượng mạnh nhất, cộng với lực lượng vòi rồng tụ tập ở đó, ai cản sẽ chết. Lý Vân Tiêu bị khùng sao? Khương Vũ Kỵ, Khương Vũ Úy, còn người có rút, vẻ mặt kinh hoàng. Lãnh Hồng Lăng bàng hoàng, kinh ngạc nói, Khôn địa phủ tụ tập lực lượng đại địa hóa thành thảm kích, uy lực không gì sánh được, nhưng trong chết có số. Chỗ mạnh nhất cũng là nơi có cơ may sống tốt nhất. Chỗ voi rồng tụ tập là nơi duy nhất phá chiêu này. Sao hắn nhìn ra được? Chẳng lẽ hắn từng đọc Phong Tình Thiên Thư? Người xung quanh nghi ngờ. Nghe Lãnh Hồng Lăng nói xong liền biến sắc mặt. Tân Nhân Ngọc siết chặt nắm tay kêu răng rắc, mắt dấy lên chiến ý mãnh liệt. Một tiếng xe gió chói tai nhức răng vang lên. Kiếm quang của Lý Vân Tiêu đâm vào vòi rồng, đột nhiên hóa thành đoá hoa sen đỡ rộ. Hoa sen lung lay trong cuồng phong nhưng vẫn đứng thẳng lù lù bất động. Hoa sen hóa thành các luồng sáng xanh nở rộ, hoàn toàn chặn lại trạm kích. Thần kiếm của Lý Vân Tiêu run run, hóa thành các đốm sáng xanh như ánh sao đầy trời bao trùm người Chu Ngọc Sơn. Vương Mãng giật mình kêu lên, cái gì? Không chỉ hóa giải đòn công kích không thể né tránh còn tấn công được, tiểu tử này tinh ngộ võ kỹ đã đến trình độ không thể tưởng tượng rồi. Bản thân của Vương Mãng tự hỏi cũng không làm được như vậy. Chu Ngọc Sơn kinh hoàng, kiếm khí ánh sáng xanh đầy trời không mạnh, chân khí toàn thân gã rung mạnh đánh tan tất cả. Thử tiếp chiêu này, Hoàng Quyền Thánh Oanh. Một quyền ảnh màu vàng khổng lồ ngưng tụ trước mặt Chu Ngọc Sơn, cả cầm tóc ầm ầm đánh ra. Quyền ảnh to lớn bao phủ một nửa lôi đài, không có chỗ né tránh. Khương Vô Kỵ cười to bảo, nhật lực hàng nhập hội, chiều thức cổng kênh vào phút này lại hữu dụng, chưa xem tiểu tử này chết như thế nào, chắc sẽ bị đập nát bét. Lý Vân Tiêu còn người co rút lại, hai tay giao nhau trước ngực quát to, bất động vương quyền, chí cường bá thể. Cánh tay của Lý Vân Tiêu biến to ra, không chỉ cơ bắp xương cốt chớp mắt to một vòng, khi chân trên người hoàn toàn thay đổi. Đây là... Mí mắt của Tần Bì co giật, hoảng sợ thét lên, thể thuật, tiểu tử này quả nhiên tu luyện luyện thể thuật. Hoàng Quyền Thánh Oanh của Trung Ngọc Sơn giáng xuống, ánh sáng chói mắt bắn tung khiến mọi người nhắm tịt mắt lại. Lôi đài vang tiếng đổ điếc tai, liền đất bằng, đất đá bị đập nát, bị lực lượng cuốn vào không trùng bảy tứ tán. Muốn nhờ vào nhất lực hàng thập hội đối kháng công kích vượt qua một đại cảnh giới, mơ tưởng hão huyền, tiểu tử này đã chết chưa? Khương Phúc Kỳ mở mắt ra, chợt con người trợn to nhìn bóng người đứng thẳng trong làn khói. Quần áo trên người Lý Vân Tiêu rách bươm, lộ ra làn da mật ong không dính một hạt bụi. Ánh nắng chiếu vào làn da sáng bóng. Khương Phúc Kỳ hút một ngụm khí lạnh. Khương Vô Kỵ kinh hoàng biến sắc mặt, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể đỡ Hoàng Quyền Thánh Oanh, dù là thân thể yêu thú cùng đẳng cấp cũng không thể bình yên vô sự như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ta biết khá nhiều thể thuật, nhưng chưa từng thấy thể thuật biến thái như vậy. Đúng thế, đây còn là nhân loại sao? Hèn gì Lý Vân Tiểu không sợ. Có thân thể cường đại như vậy, tương đương đứng ở thế bất bại rồi. Chuyến này Trung Ngọc Sơn gặp nguy hiểm rồi. Thật là khiến cho người ta giật mình. Ta luôn cho rằng thể thuật là thứ không có tương lai, nhưng bây giờ xem ra thể thuật còn mạnh hơn một số võ kỹ khác. Các tiếng bàn tán giật mình vang lên. Người chú ra biểu tình cực kỳ khó coi, sắc mặt âm trầm như là nọ nổi. Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy vô cùng kinh ngạc. Lần đầu tiên hai huynh đệ gặp tình huống này. Lãnh Hồng Lăng chớp mắt, nhỏ giọng nói. Ngày đó cao thủ đệ nhất đại lục, Phá Thiên Vũ Đế, Ngạo Trường Không cũng tu luyện thể thuật. Ta vốn không tin có thể thuật lợi hại như vậy, giờ đã phục rồi. Biểu tình của Tân Bì trầm trọng. Lý Vân Tiêu biểu hiện ra ngoài như thanh đoàn chiến hạm, Huyền Lô Kinh Vân Hống, đây là thể thuật nghịch thiên, đều không phải thế lực bình thường có thể lấy ra. Người Chu gia cũng nghĩ đến điều này. Trên đôi đài, Trung Ngọc Sơn suýt rớt trọng mắt. Hoàng Quyền Thánh Oanh Vũ Vương Tam Tinh, dù là Vũ Hoàng Nhị Tinh, cũng là Ngũ Tinh không dám dễ dàng đón đỡ. Nhưng mà Lý Vân Tiêu đứng yên không nhúc nhích. Hay, hay lắm, hắn thần bất tử, vậy làm sao đánh đây? Đám người xung quanh ngẩn ngơ. Rất nhanh phe cực Lý Vân Tiêu thắng treo hò hoan hô. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Giọng âm cao dồn dập. Mặc Tử Kiêm biểu tình cực kỳ khó coi. Hắn cảm nhận được tình huống của Trung Ngọc Sơn rất tệ. Vương Thần mỉm cười nói. Ta biết ngài tiểu tử này không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Rầm. Lý Vân Tiêu khom người đạp mạnh. Mặt đất nổ tung. Hắn như quả pháo bắn vọt lên cao. Lý Vân Tiêu cười gằn gián sát Trung Ngọc Sơn. Trung Ngọc Sơn sợ hết hồn. À. Trung Ngọc Sơn cảm giác mặt Lý Vân Tiêu gần đụng vào da mặt mình. Gã sợ hãi vội vàng thụt lui. Ác ma phong cước. Lý Vân Tiêu chợt ngựa ra sau, giơ chân phải lên. Một ánh sáng đỏ rực bay hướng đũng quân của Trung Ngọc Sơn. Nhanh, độc, chính xác. Trung Ngọc Sơn sợ đến hồn vía lên mây, lỗ chân lông nở ra. À. Vào giây phút chỉ mạnh treo chuồng, Trung Ngọc Sơn phát huy phản ứng và năng lực nghịch thiên đến mức tận cùng. Giờ hai đấm ngăn cản. Dâm. Quyền cốt truyền đến lực lượng to lớn. Cả người của Trung Ngọc Sơn bay lên cao, xương tay gãy vỡ không biết bao nhiêu khúc. Đũng quần bốc cháy ngọn lửa, nhưng gã nhanh chóng dập tắt. Tuy đũng quần bị đốt thủng một cái lỗ, nhìn mất lịch sự, nhưng may mắn những thứ khác không bị tổn thương. Người Chu gia toát mồ hôi lạnh đầm đìa, thở phào nhẹ nhõm. Bên người lại vang lên tiếng thở dài. Lãnh Hồng Lăng tiếc nuối nói. Ai, tiếc thật. Chu Trường Phát không hiểu gì. Chưa vừa đổi tên là gì, phải bài sự học mới được. Hoài quá, chẳng lẽ là hỏa tiêu đại điểu trong truyền thuyết? Phụ, người phản mình chút được không? Cái gì gọi là cược đá đại điểu chứ? Đại điểu gì, rõ ràng là tiểu điểu thôi. Bên dưới trộn lên tiếng người âm ý ban luận. Nhiều nữ nhân xấu hổ che miệng cười. Nhiều người nhiều chuyện huýt sáo, tiếng trầm biếm nổi lên bốn phía. Tần Như Ngọc luôn nghiêm túc, nhìn cũng cười bí hiểm. Trận chiến hôm nay dù thắng hay thua thì Trung Ngọc Sơn mất hết mặt mũi. Trung Ngọc Sơn điên cuồng. Chết, chết đi, ta muốn ngươi phải chết. Đây vốn là trận chiến để Trung Ngọc Sơn nổi tiếng, lập uy, giờ biến thành bộ dạng như vậy, không còn mặt mũi nào. Trung Ngọc Sơn gầm xuống, lao lên. Nhưng một bóng người lóe qua, lực lượng mạnh mẽ ập vào mặt gã. Tốc độ của Lý Vân Tiểu quá nhanh. Vào lúc Trung Ngọc Sơn xấu hổ và tức tối, đầu óc chập mạch, thì hắn tát một cú trời sáng, tiếng tát vang vọng trên bầu trời. Trung Ngọc Sơn cảm thấy nửa bên mặt đầu tê dại, bị tát bay ra, đập xuống đồi đài, đập nát mặt đất. Muốn ta chết à? Có vô số người muốn giết ta, nhưng có thể thành công giết ta thì trong nam vực này chưa có người đó. Giọng điệu thật đúng là ngông cuồng. Lý Vân Tiêu kiệt ngạo đứng thẳng cười. Anh như mặt trời nóng cháy, ánh sáng và cái bóng tất cả đều thành phong cảnh tôn liệt hắn. So sánh thì Trung Ngọc Sơn như lợn chết nằm dưới đất phía xa. Tân Như Ngọc còn người co rút lại, hai đấm siết chặt nội gân xanh, mặt tràn ngập chiến ý. Tân Như Ngọc cảm giác rõ ràng đối thủ, cái ghế đệ nhất nhân thế hệ trẻ nam vực của gã chính là Lý Vân Tiêu. Trong đôi mắt bình tĩnh của Lãnh Hồng Lăng dần gợn sóng, vẻ mặt sành nhạt. Mặt của Chu Dương Tiêu lại tím lịm, quay đầu hỏi: "Thục công phải làm sao đây?" Chu Trường Phát sững sờ nhìn, đành bó tay. Lãnh Hồng Lăng im lặng lạnh nhạt nói: "Các ngươi không cần lo lắng, nếu Lý Vân Tiêu chỉ có thể thuật thì Chu Ngọc Sơn sẽ không thua." Khí chất trên người Lãnh Hồng Lăng thay đổi nhiều, từ thiếu nữ hoạt bát đáng yêu chuyển sang lạnh lùng. Chu Trường Phát cảm nhận lạnh lẽo, nhướng mày hỏi: "Sao Hồng Lăng tiểu thư lại nói như vậy?" Tân Bỉ đây làm lạ hỏi: "Thể thuật của Lý Vân Tiêu nghịch thiên, lực lượng vũ vương không thể lay động một ly, hơn nữa tốc độ siêu nhanh, Ngọc Sơn hoàn toàn yếu thế, tuy mấy lần chỉ bị thương vào da thịt nhưng không còn sĩ khí, võ ý tán loạn." Chu Trường Phát nghe Tân Bỉ nói xong xa sầm nét mặt, nhưng không có đường cãi lại, mặt xanh như tàu lá chuối theo dõi lối đại chiến. Lãnh Hồng Lăng lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu đứng trên lôi đài không nói tiếp. Tân Bỉ bị mất mặt, cười cười cho qua. Thân phận như Tân Bỉ hiếm gặp ai dám phớt lờ mình, nhưng Lãnh Hồng Lăng nằm trong số đó. Trên lôi đài, Chu Ngọc Sơn nằm sấp dưới đất trùn lật bật. Chu Ngọc Sơn run không phải vì bị thương nặng, ngược lại gã hầu như không bị chút vết thương nào. Đó là trong Chu Ngọc Sơn đang xấu hổ đến không dám ngước mặt lên, hận không thể chui vào khe nứt dưới đất để bỏ trốn. Đầu tiên bị yêu thú Vũ Tông hù sợ đến la làng cầu cứu, sau đó dốc sức đánh ra một kích, nhưng đối phương chẳng thèm né, lại bị lửa đốt chim. Này Chu Ngọc Sơn bị Lý Vân Tiêu tát bay, nằm sấp dưới đất như đợt chết. Cái nào cũng làm Chu Ngọc Sơn với lòng tự tôn cao quý không thể bình tĩnh chấp nhận. Bốn phía truyền lại tiếng châm chọc, cười nhạo, kéo Chu Ngọc Sơn vào địa ngục tức tối và xấu hổ. Các chỉ muốn đầm chết dưới đất. Lý Vân Tiêu nhướng chân mày. "À." Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Chu Ngọc Sơn ở phía xa, phát hiện khí thế trên người của gã hơi thay đổi, ít nhất thân thể ngừng rôn. Đây là... Các cao thủ trên đài cảm giác hơi thở trên người Chu Ngọc Sơn thay đổi, bọn họ rất ngạc nhiên. Khương Vô Kỵ mắt lóe tia sợ hãi, trèo lên: "Để ngũ giai phong tình thiên thư, thái thượng phong tình." Mắt của Lãnh Hồng Lăng lấp lánh ánh sáng phức tạp. Chu Trường Phát phấn khởi tinh thần: "Cái gì? Đây chính là đệ ngũ giai phong tình thiên thư, làm sao có chuyện như thế chứ?" Hết tập 46.